Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1553, xếp hạc giấy. Converter dung kiều cầu phiếu đúng như mắc quay theo như lời. Gió bão là thình lình, không có bất kỳ triệu chứng, cứ như vậy xuất hiện, biển lặng cuốn lên, nếu như không phải là mắc quay đi biển kinh nghiệm vô cùng phong phú. Như vậy lần này liền có thể là thuyền hủy người mất. Như vậy sóng lớn trong còn có thể sinh tồn xuống. Thật vẫn để cho người rất bội phục McQuaid quả quyết quyết sách. Sau khi xem, cảm giác như thế nào? Trần Phàm đem McQuaid cho hắn ổ lưu trữ thẻ đặt ở trong khách sạn trong TV nhìn xem. Sau đó liền nghiêng đầu qua nhìn Meyer cùng Monit nói. Đối với lần này gió bão có ý kiến gì không chưa? Hắn thần sắc bây giờ đã bình tĩnh rất nhiều. Meyer chần chờ một chút, lập tức nói, nếu như là ta mà nói, ta không làm được. Trên thực tế ta có thể thao túng một ít thứ, nhưng là đối với tự nhiên lực, nhưng vẫn chỉ là nhập môn. Nếu như muốn làm như vậy, trừ phi, giống như sư phụ ngài như vậy cảnh giới, hẳn không có vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn xem Monit. Monit hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Hắn ngược lại là có thể làm được, nhưng là lại không thể tung lên như vậy kinh thiên sóng lớn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là nhún vai, bày tỏ mình không thể nào làm được như vậy sự việc. Bất quá hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ngài là suy đoán, như vậy sự việc nhất định là bởi vì, mà không phải là tự nhiên hình thành gió bão. Meyer cười hì hì vừa nói. Ta cảm thấy như vậy suy đoán thật là rất đúng. Không, không phải suy đoán, là khẳng định, nhất định là bởi vì. Bóc, một tiếng, Trần Phàm một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Sau đó lắc đầu, mới vừa rồi đều nói rõ ràng như vậy. Đây nhất định là bởi vì. Chẳng qua là ta không nghĩ tới. Người nào sẽ có năng lực như vậy? Căn cứ ta phán đoán. Người như vậy, ta còn thật không có gặp qua. Chẳng qua là người này, sẽ là ai, nếu không phải là nhằm vào ta du thuyền tới. Nếu không, chúng ta đem người này tìm ra. Meyer hướng về phía Trần Phàm thận trọng đề nghị, nhưng là hắn cũng biết đề nghị này có bao nhiêu không đáng tin cậy. Thế giới lớn như vậy, tìm một người nhất định chính là mò kim đáy biển, mặc dù có thể men theo những cái kia lưu lại năng lượng dấu vết. Nhưng là lớn như vậy thế giới. Ai có thể biết hắn lần kế sẽ ra bây giờ nơi nào? Không nghĩ tới Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Meyer nói. Dĩ nhiên muốn tìm người này đi ra. Ta sẽ có biện pháp. Meyer, đem tổn thất mảnh vụn cho ta vậy một khối tới. Ngày hôm nay đi làm ngay đi. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ. Người đi New York, giúp Mia đi đi. Ta không biết người này mục tiêu kế tiếp. Los Angeles bên này có ta, mà New York bên kia, ta có chút lo lắng. Được rồi, ta ngày mai sẽ đi New York. Còn có, chúng ta cần phải chuẩn bị một ít gì? Meyer hướng về phía Trần Phàm nói. Ta sợ, chúng ta cuối cùng ứng phó không được. Chấm ngoặc kép, hắn lo lắng là có chút đạo lý. Dẫu sao nếu như lần này gió bão là cho là mà nói. Như vậy Meyer khẳng định không phải hắn đối thủ, mà Mia tuy nói cũng rất lợi hại, nhưng là người này đã là sắp cùng Trần Phàm cùng một tầng thứ người. Hơn nữa ở New York giúp Bernard Modin, ba người liên thủ cũng quá sức, đến lúc đó một khi xuất hiện tổn thương, đây đều là Trần Phàm không muốn thấy, những cái kia Trần Phàm khắc ngọc bội cái gì là không đủ nhìn. Cho nên Meyer lúc này mới có câu hỏi này. Trần Phàm cũng gật đầu một cái, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trên tay lộn một cái, nhất thời một cái kiếm gỗ bỗng xuất hiện ở tay hắn ở trên. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, kiếm gỗ nhẹ nhàng nổi lên, ngay tại tay Trần Phàm trưởng bầu trời. Một cái không có gì lạ kiếm gỗ, nhưng là Meyer lại biết đây là sư phụ Trần Phàm pháp kiếm. Cái tiếng này pháp kiếm vô cùng lợi hại, hắn nhưng mà thấy được. Trần Phàm bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau đó liên tục đảo lộn nhiều lần, đột nhiên hướng Meyer chỉ một cái, Thanh kia treo lơ lửng trên không trung kiếm gỗ bỗng nhiên liền hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt. Sau đó, vèo, một chút chui vào Meyer trong đầu. Cái này dọa Meyer giật mình. Kinh hãi, không thôi. Hắn rõ ràng thấy thanh kiếm gỗ kia hướng mình tới. Nhưng là lại đột nhiên bây giờ liền không thấy bóng dáng. Phảng phất là chui vào mình trong đầu vậy. Để cho mình không thể tránh né. Một đôi tay không ngừng ở trên đầu sờ tới sờ lui. Kết quả chân phàm liền không nhịn được vỗ hắn đầu một cái tát nói. Chớ có sờ, thanh kiếm này đã ở ngươi trong đầu. À không phải đâu, sư phụ, một thanh kiếm tại sao có thể che giấu ở trong đầu? Meyer vẻ mặt đau khổ hướng về phía chân phàm nói. Ta cũng không muốn thanh kiếm này sau này đột nhiên bây giờ liền bay ra. Sau đó đem ta đầu óc chém thành hai khúc. Nếu không, ngài làm cho ta đi ra. Vừa nói một bộ rất lấy lòng dáng vẻ nhìn trận pháp. Ta là sẽ không để cho thanh kiếm này từ ngươi trong đầu đi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn nó đi ra, chính ngươi phải tới mới được. Chân phàm liền hừ hừ, hướng về phía Meyer vẫy vẫy tay. Meyer liền nhanh đã qua, đem đầu xẹt tới. Chân phàm liền hướng về phía bên lỗ tai của hắn nói một đoạn văn. Nghe Meyer là mặt mày hớn hở. Cùng nói xong, chân phàm liền hướng về phía hắn nói. Chính ngươi bây giờ thử một chút xem sao. Nhớ, chỉ có ngươi cùng thanh kiếm này tinh thần hợp nhất sau đó. Mới có thể phát huy nó uy lực. Nó bây giờ đã không phải là một cái kiếm gỗ. Mà là một cái tinh thần kiếm. Ngươi tùy thời có thể để cho nó xuất hiện. Cũng tùy thời đem nó giấu. Nó chính là ngươi. Ngươi chính là nó. Ý niệm khắp nơi. Kiếm đã đến. Ta biết. Sư phụ. Meyer mừng khấp khởi gật đầu một cái. Sau đó lại nghiêm trang đặc biệt nghiêm túc hướng về phía chân phàm được rồi một cái Trung Quốc. Kiểu đại lễ. Lúc này mới dựa theo chân phàm truyền thụ pháp quyết. Đột nhiên ở giữa thanh kiếm gỗ kia bỗng xuất hiện. Ngay tại bàn tay hắn phía trên xuất hiện. Hắn tâm ý động một cái, để cho kiếm hướng trên bàn một cái ly rượu bay đi. Kiếm từ trong ly ở giữa xuyên qua, không có nghe được đâm thủng qua thanh âm. Kiếm giống như không có trở ngại bay đi. Sau đó ly rượu liền bỗng nhiên, leng keng, hai tiếng. Gãy thành hai nửa, đặc biệt tề chỉnh, nhìn bên cạnh Monit không ngừng hâm mộ. Như vậy thủ pháp thật là chưa bao giờ nghe. Không kiềm được nhìn về phía chân phàm ánh mắt cũng có chút kỳ cầu. Chân phàm hướng hắn lắc đầu nói. Ngươi không được. Ngươi còn không có Meyer như vậy đạo gia tu vi. Đó không phải là chỉ có năng lượng là được. Còn phải nắm giữ đạo gia một ít tu luyện bí quyết cùng cơ sở. Nếu không, ngươi không làm được như vậy. Vẫn là đàng hoàng trước tu đạo đi. Hắn cũng là trải qua mấy năm mới có như vậy thành tựu. Dạ. Chủ nhân, Monit hướng về phía chân phàm được rồi một cái lễ, cũng không lên tiếng nữa. Nếu chủ nhân đã nói như vậy, vậy thì nhất định là có chủ nhân đạo lý. Chủ nhân nguyện ý dạy mình đã là mình phúc khí, làm sao có thể còn muốn yêu cầu nhiều hơn đâu. Chính là loại này tâm lý, để cho hắn tâm tính vẫn là trung tránh ôn hòa. Cùng đời vô tranh, Meyer đạt được cái này hạng kỹ năng, vô cùng mừng rỡ. Chân phàm cứ nhìn hắn đùa bỡn một hồi nói. Nếu như ở nguy cơ giây phút, ngươi nhỏ lên mấy giọt máu tươi đi lên, còn biết để cho thanh kiếm này uy lực tăng lớn hơn nhiều. Nhiều ngươi có trợ giúp rất lớn, cho nên, không tới nguy cơ giây phút, không nên dùng nó. Nó rất có thể là ngươi bảo vệ tánh mạng hoặc là giết địch tốt nhất công cụ. Nhưng là phải chú ý, một khi quá sớm lấy ra, liền sẽ cho người cảnh giác, không đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ta biết, sư phụ. Meyer cười hắc hắc, sau đó niệm động khẩu quyết, ý niệm chớp mắt, nhất thời thanh kiếm kia bỗng biến mất không thấy. Meyer cười hì hì hướng về phía chân phàm nói, ta đi lấy mảnh vụn đi, lập tức trở lại. Vừa nói liền bay cũng tựa như chạy. Ngày hôm nay hắn cảm thấy thật là ngày may mắn của mình. Không lâu lắm, Meyer liền đem mảnh vụn lấy trở lại. Chân phàm cầm mảnh vụn, ngồi xuống, đôi mắt hơi nhắm lại. Cảm thụ trong này còn lưu lại những năng lượng kia hơi thở. Loại vật này, trong chốc lát là không biến mất được. Trần Phàm cảm thấy cổ năng lượng này hơi thở vô cùng quen thuộc. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là trên căn bản có thể đoán được là tới từ năng lượng vẫn thạch. Lần này trên căn bản liền có thể làm rõ ràng. Nhất định là có người lấy được năng lượng vẫn thạch. Hơn nữa không chỉ là một khối, mà là nhiều khối. Sau đó để cho mình năng lượng không ngừng tăng lớn. Mặc dù không có thể giống như Trần Phàm lợi dụng năng lượng vẫn thạch tới tăng cường đạo gia của mình tu vi tăng thêm thiện, nhưng là cũng đủ hắn tung lên sóng gió kinh hoàng. Meyer cùng Monit lúc này cũng không dám quấy rầy Trần Phàm. Rất sợ hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Đợi ước chừng một giờ cỡ đó, Trần Phàm bỗng nhiên liền mở mắt. Trong mắt tựa hồ lóe lên sạch bóng, nhưng là vừa rất nhanh lắc đầu một cái. Thở dài một cái nói, cuối cùng vẫn không thể trực tiếp tìm được người kia. Bất quá, ta vẫn là có biện pháp khác. Biện pháp gì? Meyer cùng Monit cơ hồ là đồng thời lên tiếng hỏi. Trần Phàm không nói gì, mà là khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên đem khối kia mảnh vụn nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó mảnh vụn liền bắt đầu trở nên khinh bạc đứng lên. Từ từ trở thành một tờ giấy vậy độ dày. Trần Phàm cầm lên khối này mỏng như tờ giấy mảnh vụn bắt đầu xếp. Hắn xếp lúc này giống như là xếp một tờ giấy vậy vô cùng ung dung. Cũng không có gãy dấu hiệu. Meyer cùng Monit cũng kỳ quái nhìn Trần Phàm. Đem khối này mảnh vụn ở trong tay giảm giá tới giảm giá đi. Lại ngại quá chen miệng đi hỏi. Không thể làm gì khác hơn là nhìn Trần Phàm không ngừng từ từ giống như điệp giấy vậy xếp trước. Từ từ bọn họ nhìn thấu một chút đầu mối. Chấn Trần Phàm hình như là ở giảm giá một cái chim giấy. Đúng vậy, đây chính là Trần Phàm xếp một cái hạc giấy. Chỉ bất quá xếp đối tượng không phải giấy mà là khối kia mảnh vụn. Hắn từ từ xếp trước. Dè đặt, để cho Meyer nhìn đều có chút kích động. Bởi vì là mỗi xếp một lần, cái này sắp thành hình chim trở nên sinh động một lần. Đến khi Trần Phàm đem cái này hạc giấy xếp sau khi hoàn thành, hạc giấy ngay tại tay Trần Phàm trong lòng bàn tay đứng lên. Chỉ bất quá nhìn như vẫn là một cái hạc giấy mà thôi. Trần Phàm đem cái này hạc giấy đặt ở trên bàn, hai tay mình kết ấn, sau đó niệm động đạo ra chân ngôn, bỗng nhiên liền cắn bể đầu lưỡi, một búng máu liền phun ở hạc giấy trên. Vậy hạc giấy được cái này một ngụm máu tươi, bỗng nhiên liền động mấy cái, sau đó liền phác lăng một tiếng bay, bay lên. Trong quá trình, hạc giấy không ngừng đang hoán đổi trước hình thái, cuối cùng trở thành một cái thật chim, đập cánh thình thịch, sau đó hướng cửa sổ bên ngoài đột nhiên bay đi, giống như là một tia sáng trắng vậy, biến mất ở trên bầu trời. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://truyuiencv.com/diuyencv-noi-tiu-tasan-nong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.